Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 63, vị thú bí mật. EC tại Diệu Mộc Sơn Thư viện đọc qua một bản liên quan tới lục đạo tiên nhân sách vở. Biên soạn người chính là Cóc Lão Hồ Đồ, mà còn quyển sách này đặt ở thư viện tận cùng bên trong. Nếu không phải EC tại trong thư viện tìm đông tìm tây còn tìm không tới quyển sách này. Ở bên trong ghi chép một ít liên quan tới lục đạo tiên nhân chia lìa vĩ thú sự tình. Ghi chép mỗi một con vĩ thú đại biểu ý nghĩa. Cóc lục đạo tiên nhân làm là nhẫn giả thủy tổ. Tinh thông ngũ hành bát quái. Đang dùng âm dương độn chế tạo 9 con vĩ thú chính là mượn dùng phương diện này nội dung. Tốn là gió. Phong chủ nhanh nhẹn. Lấy nhựa làm trụ cột sáng tạo nhất vĩ Sukaku. Ly là hỏa. Người gây nên hỏa hoạn sát phạt. Lấy nhựa làm trụ cột sáng tạo nhị vĩ Nekomata. Khảm là nước. Nước chủ trở ngại. Lấy nhựa làm trụ cột sáng tạo tam vĩ Aisabu. Cấn là núi. Sơn chủ tận lực. Lấy nhựa làm trụ cột sáng tạo tứ vĩ Songoku. Khôn là đất. Người bản địa linh khí. Lấy nhựa làm trụ cột sáng tạo ngũ vĩ Kokuo. Đoái là nhà. Trạch chủ mênh mông. Lấy nhựa làm trụ cột sáng tạo lục vĩ sai cần. Càn là ngày. Chúa trời huyền khí. Lấy nhựa làm trụ cột sáng tạo thất vĩ cho mây. Chấn là sấm. Lôi chủ công thành. Lấy nhựa làm trụ cột sáng tạo bát vĩ Giyuki. Tasumi. Ly hỏa. Khảm thủy. Cấn sơn. Khôn địa. Đoái trạch. Càn thiên. Chấn lôi. Hợp lại chính là bát quái. Nhưng là lấy bát quái làm trụ cột chỉ có thể sáng tạo 8 cái vĩ thú. Còn thứ 9 vĩ thú là độc lập với ở ngoài. Cửu vĩ. Làm là tối cường vĩ thú. Nó nòng cốt không phải bát quái thuộc tính trong một cái. Mà là âm dương. Lấy âm dương làm trụ cột. Cô dương bất sinh cô âm không dài. Âm dương tịnh tể mới hiển lộ ra uy năng. Lục đạo tại sáng tạo 8 cái vĩ thú sau đó. Thập vĩ chakra còn thừa lại rất nhiều. Những thứ này không thuộc về bát quái thuộc tính chakra toàn bộ bị lục đạo tiên nhân lấy âm dương. Làm trụ cột sáng tạo cửu vĩ. Đây cũng là vì cái gì cửu vĩ có thể phân thành dương cửu vĩ cùng âm cửu vĩ duyên cớ. Mà còn bởi vì cửu vĩ nòng cốt tại cảnh giới cao hơn ở còn lại vĩ thú nòng cốt. Cho nên nó bất kể là chakra vẫn là lực lượng. Đều là 9 con vĩ thú trong mạnh nhất. Ngay cả xếp hàng thứ 2 Giyuki cũng xa xa đuổi không trên nó. Cho nên cũng không phải lục đạo tiên nhân thiên vị ở cửu vĩ nguyên nhân. Mà là ở ngay từ đầu chính là nghĩ xong như thế nào sáng tạo. Đơn độc bát quái thuộc tính đương nhiên so không trên âm dương trúc tính. Mà còn phải là như vậy mới có thể bảo đảm 9 con vĩ thú sáng tạo ra sau đó có thể độc lập với nhau, sẽ không lẫn nhau dung hợp một chỗ. Mà sách vở phía sau vốn là còn lấy số lớn liên quan tới vĩ thú sự tình. Bất quá chính là trên chiều. Mơ mơ hồ hồ nhượng người không thấy rõ. EC dừng lại suy nghĩ. Thu hồi lục giác tế đan. Sau đó nhìn bốn phía. Trước EC chạy quá xa. Đưa đến hắn cũng không biết rõ hiện tại chính mình nên tại phương hướng nào. Bất quá theo lấy trước chính mình dẫm ra tới dấu vết mới có thể truy bắt đội ngũ vận lương. Đáng tiếc là, đường EC động một cái lên thời gian, mới cảm thấy toàn thân đau không phải. Xem ra hiện tại vẫn không thể hành động, phải tìm một địa phương nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Khi hắn run run rẩy rẩy tìm một cái an toàn địa phương sau đó, EC mới tốt nghiên cứu kỹ lên hắn tình trạng cơ thể. Hắn trên người thương, không chỉ là bát môn độn giáp tác dụng phụ cùng trước tự mình kéo sợi mì tàn lưu tác dụng phụ. Còn có lấy bị Sukaku đánh ra sẹo. Có thể duy trì ý thức thanh tỉnh đã là cảm ơn trời đất. Ở nơi này ba loại thương thế bên trong. Bị Sukaku đánh ra thương thế là nhẹ nhất. Bát môn độn giáp tác dụng phụ tiếp theo. Mà hết lần này tới lần khác là cái này tầm thường tự mình kéo sợi mì tác dụng phụ nghiêm trọng nhất. EC trước dùng tô sinh chảm chẳng qua chỉ là hơi chút đem chính mình trạng thái tăng lên tới có. Thể động đàn mức độ, đối với trong xương liên quan tới tự mình kéo sợi mì tác dụng phụ còn không có thật sự chữa khỏi. Mà còn lần này EC vẫn là siêu gánh vác sử dụng tự mình kéo sợi mì. đưa đến toàn thân diện tích lớn cơ thể đều là bị Mỹ thực tế bào chiếm đoạt. Không nuôi cái 10 ngày nửa tháng sợ là được không? Chiêu này lập ý mặc dù rất cao. Thông qua thiêu đốt chính mình trên người mỡ tới đạt được siêu cường sức chiến đấu. Nhưng là đối với chính mình bộ phận cơ thịt tổn thương cũng là thật nghiêm trọng. Cho nên ở nơi này một lần sau đó EC đưa nó liệt là cấm thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng, mà cấm chỉ chiêu này sau đó. Bỏ ra thông thường nhẫn thuật mà nói. Hiện tại EC tăng lên sức chiến đấu còn có hai loại phương án. Phần là tiên nhân hình thức cùng bát môn độn giáp. Trong đó tiên nhân hình thức tăng lên sức chiến đấu ít nhất. Nhưng là an toàn nhất cầm lâu. Mà còn sẽ còn mang đến phá lệ bén nhạy sức quan sát. Bát môn độn giáp sẽ mang đến vượt qua lực bộc phát. Làm cho mình sức chiến đấu trong thời gian ngắn gấp bội. Nhưng là lại sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Mà loại tổn thương, nếu như chỉ là mở ra trước tứ môn. EC nhẹ nhàng thoải mái liền có thể chống cự đi qua. Nhưng là đến thứ 5 cửa mang đến đau đớn cũng có chút lợi hại. Đến thứ 6 cửa, EC tại sau khi giải trừ sẽ có trong thời gian ngắn thoát lực cảm giác. Mặc dù sẽ không chút nào không sức chiến đấu, nhưng là cũng phải hạ xuống 3-4 thành. Theo EC thấy, hiện tại hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra thất môn. Đáng tiếc là cho dù là đệ thất môn, hiện tại Mai Tô Giai cũng ở đây nghiên cứu bên trong. Nghe nói hắn đã có một ít phương án. Bất quá bây giờ là tại trong chiến tranh. Hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi thí nghiệm. Bất quá EC hiện tại trừ cái này hai loại phương án. Còn có một loại cường lực thủ đoạn. Vậy thì là mượn dùng trong bụng hắn Sukaku lực lượng. Nghĩ tới đây, EC dụng ý thức câu thông lên trong bụng Sukaku. Sau đó ý hắn thức chính là đi tới một cái rộng lớn địa phương. Trước mặt còn có một cái to lớn đại thác nước. EC đi lên trước nhìn một cái. Số lớn phủ đầy chú văn tỏa liên đem Sukaku trói. Hơn nữa đi sâu vào thân thể hắn đưa nó cột vào thác nước phía dưới. Tốc độ cao thác nước không ngừng cọ rửa thân thể hắn. Khiến nó cắt như vậy thân thể trầm trọng vô cùng. Không có sức phản kháng khí. Cái không gian này, chính là tứ tượng phong ấn tự bản thân nhằm vào Sukaku cái này vĩ thú mà sáng tạo. Nhượng EC cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Này, nghe sao, EC đứng ở sẽ không thụ đến thủy hoa tiên bắn địa phương. Sau đó đối với tinh thần uể oải không dao động Sukaku kêu nói. Bất quá nơi này thác nước thanh âm quá lớn. Sukaku thật giống như không có nghe rõ. EC lại là đi về phía trước một đoạn. Này, Sukaku, ngươi còn có khí sao? EC nổi lên khí lực kêu nói. Nhưng là vẫn không có phản ứng. Ngủ lấy, EC trong đầu nghĩ. Sau đó đi tới Sukaku bên chân. Bắn tung tóe nước lực lượng không giảm. Đánh vào EC trên người còn có chút đau đớn. Nhượng hắn thành một cái ướt như chuột lột. Có thể tưởng tượng, tại thác nước trùng kích dưới. Sukaku nhận được cái dạng gì áp chế. EC lại đến gần Sukaku nhìn một chút nó. Chợt thấy ánh mắt nó đột nhiên mở ra. Hai tay băng bó đến cực hạn đem EC nắm trong tay. Đáng ghét tiểu quỷ. Ta hôm nay ăn ngươi. Sukaku cũng sẽ đùa bỡn tâm cơ. Đáng tiếc nó lại nhìn thấy nắm chặt quả đấm từ từ bị EC đẩy ra. Nó lực lượng lại nhiên không áp chế được EC. Sukaku. Ta chỉ là tới cùng ngươi hảo hảo nói một chút. EC bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể cùng Sukaku hảo hảo nói một chút đó là không còn gì tốt hơn nhất. Hiện tại Sukaku ở tại thân thể của mình trong. Nhân tế quan hệ nhất định phải làm xong. Không phải nói ngày ngày cãi nhau có ý gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.